Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng vừa mới mổ ô xong thì trời lại bắt đầu trở gió. Chả sợ biết cách đó đến vài trăm mét, nàng nắm chặt ô, cố gắng đi nhưng vẫn không ngăn cản được gió lạnh. Mưa buốt, đi một đoạn đường không chỉ chân nàng ẩm, váy ẩm lên mà còn túi cũng ướt. Đôi chân vừa đào vừa xót, khó chịu cực kỳ. Đột nhiên một chiếc ô tô lao nhanh qua, bùn sình bắn tung tóe. Nàng né không kịp, bị bắn hết vào người. Nàng sợ tới mức lảo đảo rút lui, bàn tay nhỏ bé buông lỏng túi rớt, cái ô cũng bị gió thổi bay. Tĩnh Vân vuốt cái trán đẫm nước, chỉ kịp hoàn hồn thở hổn hển. Mưa vẫn rơi, nàng mờ mịt quay người lại, trên mặt trên đầu đầy nước bùn, trên thân cũng bị nước bắn tung tóe, từng giọt ngự trên mặt nàng. Cái ô sớm đã không biết thổi bay đi nơi nào. Nàng cúi đầu tìm kiếm túi vải, lại thấy nó đã bị rơi vào cái hố đầy bùn. Dây đào tiểu Tĩnh Vân tự nàng làm cũng cô đơn nằm trong đống bùn sình, nghiền trong khổ sở bi thảm đáng thương. Nó cũng giống nàng. Tĩnh Vân ngồi sụp xuống, nhặt cái túi vải cũng búp bê lên. Bao nhiêu công sức cuối cùng lại hỏng mất. Nàng để cái móc treo vừa ẩm ướt vừa bẩn gắt gao đặt vào trong ngực, không khỏi khóc thất thanh. Một cô gái hảo tâm nghe thấy không đành lòng, chủ động đem ô cho nàng mượn, có giúp nàng gọi taxi. Lúc này trong nàng càng thêm khổ sở, một người xa lạ còn có thể đối tốt với nàng như vậy, thế Giang Trấn thì sao? Lúc nàng cần hắn thì hắn đang ở nơi nào? Ngay cả một tài xế không biết tên có lo lắng nàng gặp mưa sẽ bị lạnh, thận trọng giúp đỡ nàng về nhà, rồi còn nhắc nàng nhớ tắm bằng nước ấm. Thế Giang Trấn thì sao? Hắn ở nơi nào? Anh dễ nói Giang Trấn cần thời gian để thích ứng, vậy còn nàng, nàng cũng không thể chịu nổi. Nàng cố gắng là một người vợ tốt, nhưng cho dù nàng có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được Giang Trấn đáp lại. Với hắn mà nói, hình như nàng cũng chỉ là một đám đẹp mặt, ngẫu nhiên có thể giúp hắn làm ấm giường, là một người giúp hắn nấu cơm mà thôi. Nàng khóc rất lâu, tưởng chừng không dứt. Từ trước đến nay nàng vẫn nghĩ chỉ cần nàng thương hắn là đủ rồi. Nhưng tới giờ thì nàng đột nhiên nhận ra tình yêu đơn phương thật sự không đủ để chống đỡ cho một cuộc hôn nhân. Trước khi gả cho Giang Trấn, nàng thật sự rất cao hứng và rất vui vẻ. Nhưng cho tới hôm nay, nàng cảm thấy Giang Trấn chỉ xem nàng như một cái gông, một gánh nặng mà hắn phải chịu, phải gánh vác mà thôi. Với hắn mà nói, sự tồn tại của nàng có ý nghĩa như thế nào? Chỉ như thế thôi sao? Khóc đến mức con mắt phát đau, nàng mới bình tĩnh trở lại. Nàng thu dọn hành lý giúp hắn làm một bữa tối thật ngon, rồi mới lặng lẽ ngồi trên sofa chờ Giang Trấn trở về. Tối rồi, nàng bật đèn, nghe thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh những ngày bên hắn cứ hiện lên trước mắt. Nước mắt lại dâng lên, nàng lại lau sạch. Bây giờ ngoài cửa có động tĩnh, động cơ xe trước đã tắt. Nàng đứng dậy mở cửa, giúp hắn lấy áo khoác, đổi dép đi trong nhà. Nghe đôi mắt khóc đến hồng kia, ngực Giang Trấn như có người kéo, có chút áy náy nhưng cũng có chút cảm tức chính mình. Hắn biết người phụ nữ nhỏ bé này chắc chắn vì hắn thất ước mà khổ sở. Hắn cũng không nguyện ý thất tín, nhân thân là tiểu phó đội trưởng đội phi ưng đặc vụ, chỉ cần có tình huống phát sinh hắn phải đi ngay tức khắc để xử lý. Thật sự không có khả năng mỗi lần đều dẫn nàng đi khám. Anh... em... Hai người đồng thời mở miệng lại cùng một lúc. Nhìn sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ của tiểu thê tử, Giang Trấn mở miệng nói: em nói trước đi. Tĩnh Vân hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng lên, nhìn người đàn ông trước mặt, người mà nàng yêu, người mà nàng nguyện ý gả cho. Cô lấy dũng khí nhẹ nhàng hỏi: à Trấn, lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em hay không? Đôi mắt buồn của hắn hiện lên một tia tức giận. Giờ em muốn cãi nhau hay sao? Không phải. Nàng co rúm lại nhưng vẫn kiên định nhìn hắn. Em hỏi thật. Hắn mím môi không đáp. Tĩnh Vân cổ họng nghẹn lại, kia chỉ muốn nghe được đáp án, miễn cưỡng hỏi thêm lần nữa: ngay lúc trước em không có mang thai, anh có lấy em hay không? Không. Giọng nói của hắn thập phần cứng rắn, lãnh đạo. Nói xong cũng không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi, đi thẳng vào phòng bếp. Tĩnh Vân nhìn bóng dáng lạnh lùng dần dần đi xa, sau mặt tái nhợt đứng ở cửa, thân mình không khỏi hơi lùng lay, choáng một cái. Câu trả lời của hắn đơn giản mà sáng tỏ, nàng nghe được rõ. Nhưng bất quá một tia hy vọng cuối cùng đã bị diệt. Nàng nắm chặt áo khoác của hắn để trong lồng ngực đang đau đớn, tưởng chừng như nửa ngày không nhúc nhích thì có thể đứng lại một chỗ rồi cho đau đớn lắng dần xuống. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng cử động. Tay Tĩnh Vân run run mặc cái áo khoác của hắn lên cây treo, đem búp bê tân nương Tĩnh Vân trên kệ đặt vào trong ba lô. Nàng sửa sang lại hành lý, xoay người đi ra ngoài. Em đi đây, Giang Trấn sẽ không quan tâm, nàng biết. Nghe nàng vẫn cứ đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng nói ra những lời này như là lời từ biệt. Rồi nàng bước chính mình bước ra ngoài cửa, đi tới cái sân nhỏ đi qua xe hắn. Từ những bước đầu tiên ra khỏi cửa, nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net